Lược Thiên Ký, chương 1678, 1678, quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương đảo loạn lục ma thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1705, đảo loạn lục ma thiên. Ta thiên, đế tử quả nhiên là đế tử A, chiêu này làm thật là cao minh. Mặc dù cái này lời vừa nói ra, thu phục lục ma thiên phiền phức nhiều hơn không ít, nhưng đại xích thiên nhưng địa vị ổn định. Ta đại xích thiên thấp nhất danh giới cuối cùng, vốn chính là thu phục một cái ma đầu, mà bây giờ, mục tiêu này mấy có lẽ đã đạt thành. Nói cách khác, từ đế tử nói ra lời nói này bắt đầu, đại xích thiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Đại xích thiên hai vị tiên quân, tại nghe xong cái kia một phen môi như thương lưỡi như tên, chính mắt thấy đế tử một người nắm đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi cùng Thái Huyền Thiên đế tử phi mắng á khẩu không trả lời được về sau, đã hoàn toàn ngây dại, nhìn qua thần sắc yên lặng cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cùng đầy mặt giận dữ Bạch Hàm Thi, xấu hổ khó tả, tức giận khó bình Thái Huyền Thiên đế tử phi, nhìn lại nhà mình vị kia trong điện đứng chắp tay, phong khinh vân đạm đế tử, trái tim một loại ý kính nể tự nhiên sinh ra, lúc đầu tuyệt vọng tâm tình cũng đã kích động tới cực điểm. Mà Phương Hành thì quay đầu nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Mạc Si Nhi cùng trầm ngâm không nói Bạch Hàm Thi, trong lòng cực kỳ đắc ý, hắn biết, lát nữa vô luận cục diện làm sao biến hóa, mình lời nói này mục đích nhưng đã đạt đến. Đại xích thiên kém chút bị đá ra khỏi cục tình huống, cũng là hắn hoàn toàn không có dự liệu được biến hóa, dù sao hắn mặc dù đỉnh lấy cái đại xích thiên đế tử thân phận, nhưng chưa từng có đứng tại cái thân phận này góc độ cân nhắc qua, tự nhiên cũng trải nghiệm không đến trong này mưu lược cùng nguy cơ, có chút xuất kỳ bất ý, thế nhưng là cục diện này xuất hiện về sau, trong lòng của hắn cũng không cảm thấy thất lạc, trái lại loáng thoáng có chút đắc ý, đứng tại góc độ của người khác, có lẽ vẫn luôn coi là vị này đế tử này đến là vì lôi kéo cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, làm đại xích thiên mưu lợi, chỉ tiếc những người kia đều nghĩ đến kém, Phương Hành căn bản cũng không có cân nhắc qua chính xác lôi kéo Mạc Si Nhi sự tình. Bởi vì coi như lôi kéo được, vậy đối với hắn cũng một điểm chỗ tốt đều không có a, ngay từ đầu đến Lục Ma Thiên, hắn là vì thay tiểu hồ ly giết Bạch Hàm Thi, mà gặp được thần tú về sau, liền có khác chủ ý, đã tiểu hòa thượng muốn độ hóa cái này 6 cái ma đầu, cái kia mình đương nhiên muốn giúp hắn độ hóa. Mà cái này giúp nhưng không có phương pháp khác, hắn mặc dù là Phật môn thứ nhất hộ pháp Kim Cương, lại sẽ không niệm kinh, cũng sẽ không truyền đạo, chỉ biết giết người giật đồ, bây giờ sự tình nhưng cũng đơn giản, hắn hiểu được cái này 6 cái ma đầu phàm là có một chút ý niệm khác, cũng sẽ không nghĩ tới xuất gia làm hòa thượng, hắn tại Linh Sơn tự thời gian gặp qua, làm hòa thượng phần lớn là đi đầu không đường thất ý người, cái kia bày ở trước mặt mình phương pháp liền rất đơn giản, trực tiếp liền gãy mất cái này 6 cái ma đầu tất cả hy vọng cùng tuyển chọn, tất cả căn cơ, bước lấy bọn hắn thất ý, chỉ có làm cái này 6 cái ma đầu đều lâm vào trong tuyệt vọng, thần tú mới có độ hóa bọn hắn khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với mình, hắn cũng không lo lắng gì, vừa rồi chính mình nói những cái kia, đương nhiên là có nói láo sợ nghe thành phần, thậm chí có thể nói, đại bộ phận đều là nói láo sợ nghe, nếu là mấy vị này ma đầu đầu nhập đến một phương nào đế cung dưới trướng, coi như đế cung muốn giết bọn hắn, cái kia chỉ sợ cũng điều không phải nhất thời bán hội sự tình, không chừng đều đến trăm ngàn năm sau, trong thời gian ngắn không biết có thay đổi gì. Có thể coi là như thế, tai họa ngầm liền là tai họa ngầm, hiện tại cái này 6 cái ma đầu, đều là ở vào tâm hoảng sợ thời điểm, nghe mình lời nói này, thì càng là nâng cờ khó định, hắn đoán chừng, có thể tự mình nói những lời này, mấy cái này ma đầu đều đã nghĩ qua, cũng có phương diện này lo lắng, chỉ là nếu nói nguyên bản bọn hắn lo lắng chỉ có 3 phần, nghe mình lời này, liền biến lớn gấp 10 gấp trăm lần. Tối thiểu nhất, hẳn là sẽ không lại có người gan lớn đến đem trứng gà thả cùng một cái giỏ bên trong a, về phần cực nhạc ma chủ nên làm như thế nào? Một câu mắng cái kia Thái Huyền Thiên đế tử phi cũng chăm chú ngậm miệng lại về sau, Phương Hành mới lại cười tủm tỉm hướng về Mạc Si Nhi nhìn sang, nói khẽ. Bản đế tử nên nói đều đã nói, nếu không phải muốn cái đề nghị, cái kia liền là cái gì cũng không cần làm. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi vốn cho rằng Phương Hành tất nhiên sẽ mượn cơ hội khuyên nàng quy hàng đại xích thiên, như thế nàng liền có thể phát hiện vị này đế tử trong lời nói sơ hở, nhìn thấy nội tâm của hắn bên trong ý tưởng chân thật, lúc này mới có câu hỏi này, lại không nghĩ rằng, vị này đế tử trả lời xong toàn vượt quá dự liệu của hắn, trái tim cũng nhất thời nao nao, sau đó cười tủm tỉm nói. Vậy bản cung liền tiếp tục làm chờ lấy hay sao? Đại xích thiên hai vị tiên quân cũng không nhịn được hướng Phương Hành nhìn sang, không biết đế tử lời ấy ý gì. Bất quá trải qua chuyện vừa rồi, bọn hắn nhưng cũng không dám tự mình đoán bừa nhà mình vị này đế tử trong lòng niệm đầu. Cái gì cũng không làm vậy không phải nói muốn làm các loại. Phương Hành cũng nở nụ cười, nói. Đây ý là để ngươi lúc đầu muốn làm gì thì làm cái đó, có thù tiếp tục báo thù, có oán tiếp tục kết thù kết oán, cái kia ngắm nhìn tiếp tục quan sát, dù sao trời sập xuống luôn có cái đầu cao đỉnh lấy, ngươi gấp cái gì đây? Nói đến chỗ này, hắn ngược lại là bỗng nhiên quỷ quỷ cười một tiếng, quay đầu hướng Cực Nhạc ma chủ Bạch Hàm Thi nhìn sang. Bạch Hàm Thi bị hắn ánh mắt này nhìn trong lòng có chút run rẩy, lạnh lùng nói. Đệ tử có gì chỉ giáo? Phương Hành nhưng không để ý tới hắn, quay đầu hướng Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhìn sang, cười nói. Như thế cái diệt trừ tử địch cơ hội tốt nha, Cực Nhạc ma chủ lúc đầu điều không phải vẫn muốn làm thịt cái này hổ trắng a, hiện tại hắn đưa tới cửa, ngươi làm gì bị trước mắt phân loạn cục diện làm váng đầu đâu, cái kia thế nào vẫn là thế nào, không bằng động thủ làm thịt con hổ này, bản đế tử có thể giúp một tay cho ngươi áp trận. Ngươi! Cái kia đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi sắc mặt đại biến, gần một nửa là tức giận, cũng có hơn phân nửa là bị hù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này đại xích thiên đế tử chẳng những dám nói, mà lại dám làm, thế mà tại loại cục diện này bên trong, muốn thuyết phục Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi hướng tự mình động thủ, con mẹ nó thế nhưng là phiền phức, mình bây giờ thế nhưng là xâm nhập Cực Lạc thiên lãnh địa, tại đối phương trên địa bàn, vạn nhất cái kia Mạc Si Nhi thật khởi sướng điên đến, lại có đại xích thiên tương trợ, cái kia không chừng mình thật có khả năng biết lưu tại nơi này. Ha ha! Cái kia Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi thật đúng là cái hướng Bạch Hàm Thi liếc qua, nắm cái này hổ trắng nhìn tê cả da đầu. Nhưng nàng cũng chỉ là liếc qua, liền nhẹ khẽ cười nói. Đế Lưu Điện Hạ nói đùa, ta cùng Bạch Hổ Quân ở giữa ân oán tự nhiên nhất thời khó mà nói rõ, chẳng qua hiện nay hắn dù sao cũng là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, vì ta hạ lễ tới, ta như dây dưa không bỏ, chẳng lẽ không phải để thiên hạ chúng tiên chế nhạo. Hôm nay nói lời cũng đủ nhiều, liền trước đến nơi đây đi, chư vị ở xa tới là khách, Mạc Si đã thiết tiên yến đối đãi. À, cái này không nói. Trong điện chúng tiên đều là liền giật mình, ánh mắt có chút phức tạp, vị kia Bạch Hàm Thi càng là muốn nói cái gì. Nhưng Mạc Si Nhi nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nhưng không để bọn hắn nói nữa, thản nhiên nói. Chư vị này đến dù sao cũng là xem lễ, có chuyện gì liền không thể đợi đến Mạc Si nạp thiếp chi lễ kết thúc về sau lại nói a, vẫn là nói. Các ngươi liền điểm ấy thành ý cũng không? Mạc tỷ tỷ, cái kia Thái Huyền Thiên Đế tử phi nhịn không được tiến lên một bước nhẹ nhàng mở miệng, nhưng chỉ nói một câu, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành xông nàng cười hắc hắc, vị kia đế tử phi liền lập tức nói không được nữa. Chúng tiên gặp Cực Nhạc ma chủ đã lên tiếng, cũng chỉ có thể đứng dậy cáo lui, tự đi thiên điện dự tiệc, chỉ là nội tâm lo lắng. Cái này ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, thế cục quả thực biến ảo khó lường, đầu tiên là Bạch Hổ Quân bỗng nhiên đến thăm, sau đó Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng tới, lộ ra Đại Thương Thiên cùng Thái Huyền Thiên muốn đem Đại Xích Thiên Đá ra khỏi cục bên ngoài dã tâm, sau đó Đại Xích Thiên Đế Tử nhưng lại một phen lý do thoái thác, làm đến lòng người bàng hoàng, thậm chí càng giật dây Cực Nhạc ma chủ trực tiếp xử lý Đại Ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, quả thực để cho người ta lần cảm giác ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng, Cực Nhạc ma chủ vẫn là không có làm ra tuyển chọn, dùng nạp thiếp chi lễ làm lý do trì hoãn thời gian, lại không biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Nhưng nàng cái này cách làm, cũng có chút phù hợp vị kia đế tử lời nói, để nàng tiếp tục ngắm nhìn lời nói, cũng không biết đây có phải hay không là đại biểu nàng đã bị Đại Xích Thiên Đế tử thuyết phục, mà điểm này, cũng chính là để Bạch Hàm Thi cùng Thái Huyền Thiên Đế tử phi nhất là lo lắng sự tình. Ha ha, Bạch mỗ vậy mà không biết, nguyên lai đế tử như thế không quen nhìn ta, còn muốn hại ta tính mệnh. Đi ra tiên điện thời điểm, Bạch Hàm Thi rơi chậm hai bước cùng Phương Hành sóng vai, có chút xâm nhiên quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Rất rõ ràng, vừa rồi trên tiên điện Phương Hành lời nói, đã triệt để chọc giận vị này ma đầu. Người tu hành cầu trường sinh, coi trọng nhất chính là tính mệnh, càng gì là một phương này ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù biết rõ mình không thể trêu vào Đại Xích Thiên, cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Đại Xích Thiên, nhưng đang bị người lộ ra sát cơ về sau, trái tim khí thế hung ác nhưng có chút kiềm chế không được, dù sao liền xem như Đại Xích Thiên, hắn sợ cũng chỉ là tiên đế, liền Đại Xích Thiên ba vị tiên tôn chỉ sợ cũng không thể để tên ma đầu này có kiêng kỵ, liền lại càng không cần phải nói trước mắt cái này liền Đại La Kim Tiên cũng không đạt tới đế tử. Phương Hành vào lúc này nhưng nở nụ cười, Phong Khinh Vân đạm nói. Ta chính là muốn giết ngươi, Bạch Hổ Quân không tin a, ừm. Bạch Hổ Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hung tính lộ ra, nổi giận phừng phừng. Nghe được hắn, chung quanh Đại Xích Thiên Tiên Thị Tiên Quân, đã sắc mặt đại biến, vô ý thức hướng Phương Hành dựa sát vào. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Bạch Hàm Thi trên người sát cơ, thật đúng là sợ hắn biết dưới cơn nóng giận, xuất thủ gây bất lợi cho đế tử. Có thể vào lúc này, Phương Hành nhưng đột nhiên cười một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái bụng lớn eo nhỏ hồng bì hồ lô, nhìn rất là không đáng chú ý, đập vào Bạch Hàm Thi trong ngực, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói. Nghe nói Bạch Hổ Quân rượu ngon, đây là ta đã sớm làm Bạch Hổ Quân chuẩn bị xong một hồ lô lê hoa trắng, nếu là Bạch Hổ Quân đầy ý, vậy liền đến hành cung tìm ta nói chuyện đi. Hừ, giả thần giả quỷ, làm thứ gì? Bạch Hàm Thi chau mày, cười lạnh một tiếng, còn muốn hỏi lại, đã thấy Phương Hành đã đằng vân đã đi xa. Tâm hắn ở giữa không vui, nhìn hồ lô kia như thế phổ thông, cũng không thế nào để ở trong lòng, nhưng do dự một chút, vẫn là không có trực tiếp ném đi, tiện tay mở ra cái nắp, ké vào chóp mũi người một cái, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, lại vội vàng tiến đến bên miệng uống nho nhỏ một ngụm, sắc mặt càng thêm chấn kinh, thẳng như là gặp ma, bờ môi đều run lên, ngơ ngác nhìn qua Phương Hành đi xa phương hướng. PS cả sửa lại một chút liên quan tới đại tiên giới phân chia thế lực, mọi người cảm thấy hứng thú đi tìm hiểu một chút đi, biết vào hôm nay muộn bên trong 8:30 tuyên bố tại WeChat trên bình đài, vẫn chưa đóng cửa chú liền tìm tòi nick WeChat đen Sanlaogui 99 hoặc là trực tiếp tìm tòi Hắc Sơn lão quỷ tăng thêm chú ý đi, mặt khác lão quỷ phát hiện một vấn đề, mọi người cho thật nhiều tán thưởng a, thế nhưng là tán thưởng là cần phải bỏ tiền, mọi người cũng không cần cho ta a, chỉ cần chú ý một cái, cặp cảm thấy hứng thú WeChat văn chương nhìn một chút liền tốt, các người bình thường đặt mua lược thiên ký, ta liền đã rất vui vẻ cũng rất thỏa mãn, cảm ơn mọi người. Mặt khác, kéo lâu như vậy, cuối cùng đi kiểm tra sức khỏe, kết quả còn chưa có đi ra, hẳn là không có vấn đề gì lớn, liền là bình thường áp lực có chút lớn, to lớn cháy bỏng, mọi người không cần lo lắng cho ta á. Convert by, Fanmic, cách chương.